Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 231 đống rác nữ thi, Vũ Đường, các ngươi hiện tại tiếp xúc chính là cái gì án tử a? Như thế nào đại niên mùng một liền đi ra ngoài? Đường Vũ Đường không nói, không tỏ vẻ, người khác cũng sẽ không nói. Ít nhất Lưu Ngọc đối án này vẫn là rất tò mò. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, đột nhiên không có gì ăn uống. Kiều Phạn Âm hung ác ánh mắt, đảo qua ở đây mọi người, làm Đường Trung Hòa Lưu Ngọc giật nảy mình. Đường Vũ Đường chính là lĩnh giáo qua Kiều Phạn Âm tính tình. Thượng một lần Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, thiếu chút nữa đã bị Kiều Phạn Âm giết. Đường Vũ Đường ý tứ là, mặc kệ hai người kia thế nào, đều cùng bọn họ không có quan hệ. Tuy rằng Đường Vũ Đường rất tò mò, rốt cuộc hai người chi gian có cái gì, bọn họ không biết sự tình. Bất quá Đường Vũ Đường cũng sẽ không làm Kiều Phạn Âm biết. Hắn vẫn luôn ở trong tối ám điều tra bọn họ hai cái. Lão bà, nếm thử cái này, khá tốt ăn. Bối Kha Mạc ăn một ngụm, cảm thấy ăn ngon liền lại bắt đầu ăn. Đường Vũ Đường cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, liền tính là chính mình công tác cũng không có như vậy nguy hiểm thời điểm mần ni đối mặt Kiều Phạn Âm thời điểm áp lực. Đường Vũ Đường cảm thấy, tương đương với đứng ở Huyền Nhai bên cạnh, còn tùy thời có khả năng bị gió thổi đi xuống, loại này kinh hồn táng đảm cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đường Vũ Đường liền tính là ở mưa bom bão đạn chung đi qua, cũng không nghĩ muốn ở Kiều Phạn Âm bên người. Người này chỉ có Bối Kha Mạc một cái, có thể khống chế được trụ, trừ bỏ Bối Kha Mạc, hẳn ai chướng đều không mua. Tôn Sách là chính mình một người trụ, cha mẹ đều không ở thành thị này, công tác vội hắn cũng thật lâu không đi trở về. Ở Bối Kha Mạc để một chút, Đường Vũ Đường cũng đi tới Tôn Sách trong nhà. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ cũng vừa lúc nhàn rỗi, cũng liền cùng nhau ước hẹn đi tới Tôn Sách trong nhà. Tôn Sách trong nhà, khả năng mấy năm nay lần đầu tiên như vậy náo nhiệt. Bao nhiêu lần là ăn Tết đều là chính mình một người. Tôn Sách thói quen chính mình một người ăn Tết, chính mình một người làm văn thắn một người nấu cơm ăn đi. Bởi vậy đối Tôn Sách tới nói, ăn Tết vĩnh viễn đều không phải cái gì đáng giá chúc mừng. Mỗi lần về nhà, kia mới là thật sự như là ăn Tết giống nhau, vô cùng náo nhiệt, nhà các ngươi như thế nào cái gì đều không có. Kiều Phạn Âm nghe Bối Kha Mạc nói, đi vào nơi này lục tung, cái gì hữu dụng đồ vật cũng chưa tìm được. Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn bọn họ, ta chính mình một người, ở nhà đơn giản cũng chính là nấu nấu mì gì đó. Ai biết các ngươi đột nhiên đều tới, mấu chốt nhất chính là, còn phải làm bữa tiệc lớn, Kiều Phạn Âm có thể hay không có thể mệt Bối Kha Mạc miệng. Một hai phải cấp Bối Kha Mạc làm một bàn phong phú đồ vật. Chính là Tôn Sách ra cái gì đều không có, chỉ có cơ bản gia vị cùng đơn giản tài liệu. Bối Kha Mạc lấy ra bản thân ra chìa khóa, đi nhà của chúng ta lấy đi, nhìn xem có cái gì có thể sử dụng. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường gật gật đầu, liền mở ra bọn họ tới thời điểm khai xe đi qua. Kiều Phạn Âm động tác dừng một chút, ta quên hỏi, bọn họ hai cái, như thế nào giống như đối nhà của chúng ta rất quen thuộc. Ta nhớ rõ ngươi đều là quen thuộc hảo một thời gian. Nhà của chúng ta địa phương giống như không phải đặc biệt hảo tìm ăn đi, vì Bối Kha Mạc an toàn, Kiều Phạn Âm cũng không có ở đặc biệt thấy được địa phương mua phòng ở. Chu Văn buồn cười xem này Bối Kha Mạc, Lục Tiểu Vũ càng là nhịn không được bật cười. Bối Kha Mạc hơi chút có chút xấu hổ, còn nhớ rõ lần trước cho ngươi đưa chuyển phát nhanh kia hai người sao? Kiều Phạn Âm nháy mắt minh bạch, chính là bọn họ hai cái a, ngụy trang không tồi a, bọn họ cũng thật có thể làm, còn muốn bồi ngươi chơi trò chơi, nếu lúc ấy ta tính tình khống chế không được, bọn họ hai cái không chuẩn liền đã chết. Bối Kha Mạc hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ không dự đoán được sao? Ngươi là cái gì tính tình ta quá rõ ràng, ta muốn bọn họ cầm bút ghi âm. chính là sợ ngươi đem bọn họ Brahmani Kiều phản âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. Nếu lúc ấy không có cái kia chuyển biến, khả năng hắn đều sẽ không xác định Bối Kha Mạc Tamani ai nha ai nha. Bên này còn có hai người đâu, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn ở chỗ này. Cảm giác thượng thật đúng là có chút xấu hổ. Kiều Phạn Âm ôm lấy Bối Kha Mạc vào phòng bếp. Chuyện của chúng ta, ngươi xem bất quá đi có thể lựa chọn tính không đi xem Monster lão bà. Ngươi muốn ăn cái gì? Giữa trưa ăn tôm, buổi tối ăn bò bít tết đi. Hoặc là ta cho ngươi làm cá. Hai người đi một chuyến. Đem Bối Kha Mạc ra tủ lạnh, trên cơ bản dọn không, này có thể so đi siêu thị khá hơn nhiều, một là không cần tiền, nhị là muốn cái gì có cái gì, như thế nào lấy về tới nhiều như vậy. Chu Văn xem hai người dẫn theo hai cái đại túi, cảm thấy Bối Kha Mạc trong nhà tủ lạnh, phòng chừng cái gì đều không có. Đường Vũ Đường nhún nhún vai, dù sao cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì. Nhiều lấy một ít lựa chọn tính tương đối nhiều, Tôn Sách phụ họa gật gật đầu. Dư lại đồ vật, đến lúc đó làm Kiều Phạn Âm cùng Kha Mạc hai cái lấy về đi bái. Đặt ở nhà ta, cũng không biết khi nào còn có thể lại ăn thượng. Ta một năm 365 thiên, cơ hồ 300 thiên đều ở cục cảnh sát, đều lấy tới. Còn lấy về đi làm gì? Qua sơ tam siêu thị gì đó. Cũng đều không sai biệt lắm mở cửa, Bối Kha Mạc hiện tại tiền cũng hơi chút kiếm lời một ít. Cũng không cảm thấy mấy thứ này, xem như cái gì cùng lắm thì, Kiều Phạn Âm cũng là phất phất tay, lấy về đi quái phiền toái, Chu Văn vãn khởi tay tay áo. Nấu cơm đúng không, ta tới giúp người đi, Lục Tiểu Vũ vội vàng đem người ngăn lại. Ngàn vạn đừng, một cái liền tài liệu đều phân không rõ ràng lắm người. Người cũng đừng thêm phiền, ta tới trợ thủ đi, khả năng cái này trong phòng, cũng chính là ta còn có thể có điểm thưởng thức. Bối Kha Mạc như cũ là oa ở sofa, ăn mang lại đây đồ ăn vặt. Chu Văn ngươi bồi ta ngồi trong chốc lát, ngươi ở nơi đó tới tới lui lui làm cái gì đâu. Chu Văn là muốn hỗ trợ, chính là giống như thật là cái gì cũng đều không hiểu cũng giúp không được cái gì. Nhìn Bối Kha Mạc suy sút bộ dáng, Đường Vũ Đường liền đề nghị, đại gia cùng nhau chơi mạt chược, ăn Tết không chơi mạt chược, đó chính là không có năm vị biểu hiện, vừa lúc bên này dư lại 4 người, có thể gom đủ một bàn mạt chược. Bối Kha Mạc như vậy chán đến chết, làm người hoài nghi, nàng tùy thời đều có khả năng tê liệt, nghe thấy cái này đề nghị, Tôn Sách cùng Chu Văn đều cảm thấy thực tán đồng. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, tựa hồ cũng thật lâu, đều không có tiếp xúc quá như vậy giải trí. 4 người vây quanh ở cái bàn phía trước chơi mạt chược. Trong phòng bếp hai người đang ở nấu cơm, thật là có điểm ăn Tết cảm giác. Tôn Sách là vui mừng nhất, bởi vì như vậy lớn lên thời gian, cũng chỉ có lúc này. Tôn Sách trong nhà thật sự náo nhiệt, Bối Kha Mạc các phương diện đều thực chắc tuyệt. Nhưng là vận khí thứ này, luôn luôn đều không thế nào hảo, chơi mạt chược cũng hảo, đánh bài poker cũng hảo, Bối Kha Mạc thắng tỷ lệ đều không lớn, đánh 2 vòng bài lúc sau, Bối Kha Mạc thua không ít. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, gần nhất thấy Bối Kha Mạc tính tình biến hóa thực mau. Lo lắng nhìn Bối Kha Mạc sắc mặt, nếu là thua quá nhiều, một cái không cao hứng trực tiếp xốc cái bàn. Không biết Kiều Phạn Âm có thể hay không cảm thấy là bọn họ kết phường khi dễ người. Nếu là Kiều Phạn Âm phát giận, vậy không chỉ là sốc cái bàn sự tình, đánh tới đệ tứ vòng, trong phòng bếp cũng liền truyền đến từng trận mùi hương, đồ ăn không sai biệt lắm làm tốt, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đánh đến có thể nói là nơm nớp lo sợ, hai người chính là sợ, hơi chút một cái không chú ý. Làm Bối Kha Mạc phát hỏa, bất quá nhìn Bối Kha Mạc ý tứ, tựa hồ không có gì không cao hứng, bởi vì Bối Kha Mạc cũng biết, chính mình chơi mạt chược liền không có gì nhất định thắng thời điểm money thua là thường xuyên. Có thể nói đã thói quen, nếu là đã thói quen sự tình, Bối Kha Mạc còn có cái gì khả năng phát hỏa đâu. Hôm nay Tôn Sách vận khí thực không tồi, thắng không ít tiền, chính là cho rằng thắng được nhiều. Tôn Sách mới yêu cầu nhìn Bối Kha Mạc sắc mặt, sợ hơi chút không chú ý liền có chuyện. Các ngươi hai cái, luôn là nhìn ta là có ý tứ gì? Là sợ ta thua không nổi sao? Ta chơi mạt trược xác thật không thành thạo, Bối Kha Mạc cũng chú ý tới. Bên cạnh hai người kia, tựa hồ vẫn luôn đang nhìn chính mình sắc mặt, Kiều Phạn Âm ra tới giặt sạch cái tay. Cuối cùng một đạo đồ ăn đã nấu thượng, yêu cầu nhiều nấu trong chốc lát, mới có thể nấu lạn. Bên này nồi cụ cũng không phải quá đầy đủ hết, Kiều Phạn Âm tay nghề hoặc nhiều hoặc ít cũng liền đã chịu hạn chế. Thế nào a lão bà, thua vẫn là thắng, Bối Kha Mạc nhún nhún vai, thua không ít. Ta đánh bài vận khí luôn luôn không thế nào hảo. Đương nhiên kỹ thuật cũng không được, Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu. Không có gì, chính là chơi chơi, không cần quá để ý, ta cũng không có tính toán để ý. Ta biết chính mình cái gì vận khí, cuối cùng một phen bài. Là đường vũ đường hồ, còn rất lớn, một phen bài Bối Kha Mạc thua 300 nhiều. Đường vũ đường cầm tiền đều hết sức không an tâm. Sợ hãi Bối Kha Mạc sẽ bởi vì thua bài mà không cao hứng. Cơm nước xong lại chơi. Ăn cơm trước, lão bà đói bụng không có. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo. Còn đĩnh hảo ngoạn, ăn cơm chiều tiếp theo chơi, bất quá ta mang theo tiền không đủ. Tiểu Âm đợi chút cho ta một chút hảo. Cơm nước xong lại chơi, nhìn đến Bối Kha Mạc một chút tức giận ý tứ đều không có. Đường vũ đường cùng Tôn Sách. Mới xem như yên tâm ni, tuy rằng đại niên mùng một đã xảy ra đến không được sự tình. Chính là sơ nhị đại gia qua đến còn xem như không tồi. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, buổi tối uống lên không ít rượu, hai người sớm liền ngủ hạ, đường vũ đường cùng Tôn Sách, còn lại là bồi Bối Kha Mạc chơi mạt trược, vẫn luôn đánh tới nửa đêm, Bối Kha Mạc chịu đựng không nổi. Tôn Sách trong nhà không có như vậy đại địa phương, chỉ có hai cái phòng cùng một cái phòng khách, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ đã ở một phòng ngủ hạ. Đường vũ đường cùng Tôn Sách, chỉ có thể ở phòng khách ngủ. Tháng riêng sơ năm, đường vũ đường cùng Tôn Sách vừa mới đi vào cục cảnh sát. Báo án điện thoại liền đánh lại đây, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ hai cái, nằm liệt bên cạnh ghế trên. Có một loại cảm thấy thế giới này đã không có gì ý tứ cảm giác. Trong khoảng thời gian này, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn qua lại đi tới đi lui trong nhà cùng cục cảnh sát. Vì có thể làm Tôn Sách cùng đường vũ đường hơi chút nghỉ ngơi một trận. Bọn họ cũng chỉ có thể mệt một chút. Đường đội, bãi rác lại phát hiện một khối thi thể, lần này cảnh sát lời nói. Đường vũ đường chính là nghe được thực mấu chốt chữ. Phát hiện một khối thi thể, đường vũ đường cùng Tôn Sách Tôn nhanh chóng chạy tới hiện trường vụ án. Quả nhiên thấy được là một khối thi thể, chỉ là tàn khuyết không được đầy đủ. Đó là một khối nữ thi, bị một đống rác rưởi chôn đi lên. Nữ sĩ khuôn mặt không thấy, đầu còn phi thường hoàn hảo lưu trữ. Cẳng chân cùng cánh tay cũng đều bị chặt bỏ tới. Thoạt nhìn cùng phía trước Lâm Minh cách chết cũng không tương đồng. Tiểu Vương kiểm tra rồi một chút khối này nữ thi, phát hiện nữ thi trái tim cùng sao cũng đều bị cắt bỏ. Như vậy có lựa chọn tính, đem thi thể thượng đồ vật cắt bỏ. Tiểu Vương còn không có nhìn thấy quá, đương nhiên chỉ là chưa từng thấy. Ở một cái thi thể thượng, thiết hạ nhiều như vậy đồ vật, rất nhiều thời điểm, một ít có lựa chọn tính cắt bỏ thi thể thượng nào đó đồ vật hung thủ. Sẽ lựa chọn bất đồng người, thiết như trên dạng bộ vị, một cái thi thể thượng, thiết hạ bất đồng bộ vị, Tiểu Vương là nhìn không ra tới có ý tứ gì. Chu Văn thăm dò một chút, tình huống nơi này, không ngoài sở liệu, tìm được rồi phía trước hiện trường vụ án tương đồng tàn thuốc. Đường đội ngươi xem cái này, hẳn là đồng dạng một người là Mani, đường vũ đường tiếp nhận tàn thuốc nhìn. Tra được cái này tàn thuốc nơi phát ra sao? Không ít địa phương đều có đến bán. Tuy rằng tương đối quý, chính là cũng bán rất khá. Tôn Sách tra quá cái này yên. Tra không đến cụ thể tiêu thụ địa phương. Loại này yên giá cả tương đối cao. chính là mua người cũng không ít, đặc biệt là những cái đó nhà có tiền thiếu gia tiểu thư. Đều thực thích trừ loại này yên, cho nên tự yên cái này địa phương xuống tay, có thể nói là một chút thu hoạch đều không có. Đường Vũ Đường đi vào thi thể bên cạnh, người chết thân phận là cái gì? Tôn Sách lấy lại đây, bên cạnh ném lại chứng kiện, nói cũng kỳ quái, nếu hung thủ thật sự không hy vọng, chính mình hành vi phạm tội bị người khác phát hiện, như vậy vì cái gì một hai phải lưu lại mấy thứ này đâu? Để lại người chết tương quan giấy chứng nhận, hết thảy có thể chứng minh người chết thân phận đồ vật, đều bại lộ ở phát hiện thi thể người, cùng với cảnh sát trước mặt, như vậy không thể nghi ngờ sẽ chậm rãi bại lộ chính mình. Hung thủ như vậy cách làm, luôn là làm Tôn Sách cảm thấy có một loại lạy ông tôi ở bụi này cảm giác. Người chết tên là Cố Hiểu Vũ, từ thân phận chứng mặt trên sinh ra ngày xem. Hẳn là 23 tuổi tả hữu, cụ thể là làm gì đó, cũng không có mặt khác chứng cứ. Đường Vũ Đường nhìn nhìn nữ thi, lại nhìn nhìn thân phận chứng, thật đúng là có điểm nhận không ra. Hảo hảo như hoa như ngọc cô nương, bị như vậy đem khuôn mặt móc xuống. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính, đường đội, người chết tử vong thời gian, hẳn là không vượt qua 48 giờ. Bước đầu phán định tử vong thời gian. Là tháng giêng sơ tam buổi chiều, cụ thể tử vong thời gian, yêu cầu trở về tiến thêm một bước kiểm tra đo lường, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Trước đem thi thể mang về đi, lần này ngươi kiểm nghiệm có thể hơi chút nhẹ nhàng một chút, Bối Kha Mặc cùng Đường Vũ Đường đi. Vào nơi này thời điểm, Tiểu Vương vừa muốn đem thi thể nâng lên xe, như thế nào không đợi ta lại đây lại nói. Tiểu Vương mờ mịt nhìn Bối Kha Mặc. Đây là Đường Vũ Đường phân phó, hắn cũng chỉ là dựa theo đội trưởng phân phó tới. Bối Kha Mạc phất phất tay, người đi trước đi, ta đi xem hiện trường vụ án. Lần này thi thể thoạt nhìn tương đối hoàn toàn, xem ra người này, biết hẳn là muốn thế nào đi lựa chọn. Có tiến bộ, Tiểu Vương đem thi thể mặt trên cái đơn tử xốc lên. Làm Bối Kha Mạc nhìn nhìn thi thể tình huống, Bối Kha Mạc nhướng mày. Đây đều là ăn ngon địa phương a, nghĩ như thế nào? Một nữ nhân trên người này đó địa phương, đều hẳn là tương đối ăn ngon. Nữ nhân trong cơ thể, mỡ hàm lượng là so nam nhân muốn cao, cho nên nữ nhân bụng là nhất không thể ăn. Cẳng chân bởi vì thường xuyên dùng để đi đường, cho nên cơ bắp đàn tương đối phát đạt, cánh tay tiếp xúc sự tình cũng nhiều. Cánh tay cơ bắp xem như khẩn thật, đến nỗi lười chứng. Kia tự nhiên là nhất nộn, mà hai cái mất đi nội tạng, cũng đều là cơ bắp phong phú. Hết chương.